Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1720, chương 1720, thần các cao thủ xuất hiện. Lý Minh đem chính mình tâm tư cáo chi tất cả đồng bọn. Bọn họ bị chấn kinh đồng thời, từng cái cũng đều mừng rỡ không thôi. Dựa theo Lý Minh thuyết pháp, bọn họ chẳng những có thể lấy cầm tới linh giới điện tử giải đấu dự thi quyền, còn có thể thu được kiến thiết câu lạc bộ địa bàn. Đây chính là bọn họ trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Tuy nhiên bọn họ đều rất có tiền, nhưng cũng không có đạt tới có thể tại thủ đô mua xuống một khối lớn địa bàn cấp độ. Đây cũng không phải là mua phòng ốc, một cái chiến đội ký túc xá có thể thuê, nhưng là muốn kiến tạo thuộc về mình đấu trường quán. Đây chính là nằm mơ mới dám suy nghĩ chuyện. Yên tâm đi, chuyện này mọi người không cần đi quan tâm. Chúng ta chỉ cần đánh tựa như thi đấu là được. Lý Minh An an ủi chúng nhân nói. Biết, mọi người cười cùng nhau gật đầu. Lúc này thời điểm thời gian đã nhanh muốn tới 20 điểm. Lâm Tuyết một mực ở giữa không trung giảng giải liên quan tới lần này lôi đài thi đấu quy tắc. Có thể mọi người vừa mới đều bị Lý Minh lời nói hấp dẫn. Thế mà một chữ đều không nghe thấy đi. Tốt, liên quan tới lần này lôi đài thi đấu quy tắc, ta đã toàn bộ nói cho mọi người. Trận đấu thời gian sắp đến, xin tất cả người chơi chuẩn bị nghênh đón trận đấu đi. Lâm Tuyết thanh thúy thanh âm từ không trung truyền đến. Đinh đinh đinh, liên tiếp hệ thống tin tức nhắc nhở. Tại Lý Minh cùng tất cả các đội hữu trước mắt trong nháy mắt nhảy ra. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi rõ ràng. Ngài thành công lọt vào lần này Thiên Hạ Vũ Hoàng giải thi đấu lôi đài thi đấu trận đấu giai. Đột, xin ngài lập tức lựa chọn tiến về đấu trường quán đưa tin. Nếu như trong vòng 5 phút ngài không có lựa chọn tiến hành truyền tống, hệ thống đem sẽ hủy bỏ ngài hôm nay tất cả trận đấu. Liên tục 3 ngày chưa tham gia trận đấu, sẽ tùy thuộc vì ngài chủ động từ bỏ tư cách tranh tài. Lý Minh trước mắt nhảy ra hệ thống trong tin tức, chỉ có một cái xác định ấn phím, đếm ngược 300 giây con số, chính đang không ngừng nhảy lên. Theo tin tức phía trên Lý Minh đó có thể thấy được, lần này lôi đài thi đấu chí ít hội tiến hành 3 ngày trở lên thời gian. Mà chỗ có hay không trận đấu hắn các người chơi, trước mắt cũng giống vậy nhảy ra một cái hệ thống nhắc nhở tin tức. Các người chơi có thể tải trong tin tức khung vuông bên trong đưa vào chính mình muốn nhìn tuyển thủ tên, như vậy hệ thống sẽ tải những thứ này tuyển thủ có trận đấu tiến hành lúc phát ra nhắc nhở. Các người chơi liền có thể trực tiếp nhìn đến những thứ này tuyển thủ đấu trường cảnh. Mà lại hệ thống lần này lại bắt đầu vòng tiền, xem tranh tài cũng chia là hai loại khác biệt cấp bậc. Một loại là giao nạp 1.000 kim tệ, liền có thể trực tiếp truyền tống đến giữa không trung đấu trường quán xem tranh tài. Chỉ có 200.000 người đếm hạn chế, tương đương với chỗ ngồi khách quý vị, nhưng là chỉ giao nạp 500 kim tệ người chơi, liền có thể dự định tất cả tuyển thủ đấu trường cảnh. Đến thời điểm các người chơi sẽ bị hệ thống truyền tống đến một cái đơn độc xem thi đấu không gian. Dường như đưa thân vào luận võ hiện trường, có thể 360 độ tùy ý điều chỉnh trận đấu thị giác. Như vậy cấp bậc thấp nhất 300 kim tệ xem thi đấu vé vào cửa, thì chỉ có thể nhìn thấy trước mắt xuất hiện một khối màn hình. Phía trên cho thấy ngay tại đấu trường cảnh, dường như xem phim đồng dạng. Ta đi, quan phương cũng quá không biết xấu hổ. Thiên nhai phiêu phiêu nhịn không được đậu đen rau muống nói. Mặc kệ, ta trước giao 500 kim tệ. Dù sao cũng không có nhiều tiền. Dự định các người tất cả mọi người trận đấu. Tiểu chư vừa cười vừa nói. Vậy chúng ta trước tiến vào sân thi đấu đi. Phó tử yên hỏi. Chúng ta đi trước một bước. Lý Minh gật gật đầu. Lựa chọn xác nhận tham gia trận đấu. Vù vù, cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Tham gia trận đấu mấy người thoáng cái biến mất tại giữa bạch quang. chỉ còn lại có không có trận đấu một đám người, còn muốn chờ đợi chính thức trận đấu mở ra. Bạch sắc quang mang lập lòe, một giây sau, Lý Minh cảm giác từ giữa không trung chậm rãi tung bay rơi xuống, thẳng đến hai chân đứng tại cứng rắn trên mặt đất, bạch sắc quang mang mới chậm rãi tiêu tán. Hắn hiện tại thế mà đứng tại một chỗ cao đại bình đài phía trên. Chung quanh đồng dạng đứng đấy lít nha lít nhít mấy trăm người chơi. Phó Tử Yên cùng các đội hữu đều ở bên cạnh hắn. Đây là một cái không gì sánh được cự đại không gian. Bốn phía một vòng là đều là làm vô số tầng trống rỗng khán đài. Liếc nhìn lại, lớn như vậy sân bãi, dung nạp 200.000 người là dư xài. Mà cái này sân bãi, nhìn qua tựa như là một cái đại hình sân bóng. Bọn họ chỗ đài cao, thình lình ở vào trong sân đấu tâm lại trái khu vực. Là một tòa cao đại thạch trụ đỉnh lấy hình vuông bình đài. Bọn họ chỗ đứng vị trí, thế mà tại xa cách mặt đất cao mấy chục mét không trung. Bình đài phía trước nhất, có một đầu thật dài không trung cầu nối thông hướng trong sân đấu tâm. Chỗ đó cũng có một cái tiểu hình tứ phương bình đài, đồng dạng bị một cái cự hình thạch trụ chống đỡ trên không trung. Hiện tại Lý Minh toàn bộ minh bạch, bọn họ chỗ bình đài hẳn là đại biểu thiên mệnh trận doanh tập hợp sân bãi. Trung gian tiểu hình bình đài hẳn là trận đấu địa phương. Đối diện cũng có một tòa cự đại bình đài cùng bọn hắn xa xa tương đối. Chỗ đó hẳn là hỗn độn trận doanh tuyển thủ dự thi chỗ vị trí. Hai cái đại bình đài trung gian, tiểu hình tứ phương trên bình đài, thất thải quang trụ bao phủ xuống, một vị mỹ lệ cô nàng theo trong cột ánh sáng chậm rãi hạ xuống. Lâm Tuyết từ không trung rơi ở giữa trận đấu trên bình đài. Lý Minh trước mắt xuất hiện cục vực truyền tin kêu gọi. Lại là Phó Tử Yên phát tới. Lý Minh hiếu kỳ nhìn bên người mỹ nữ liếc một chút. Phát hiện đối phương miệng mở rộng, lại một chữ thanh âm đều nghe không được. Nguyên lai sân thi đấu không được nói chuyện. Hắn tranh thủ thời gian kết nối kêu gọi. Im lặng, trong trận đấu còn không cho người nói chuyện. Phó Tử Yên bất đắc dĩ âm thanh vang lên. Không cho nói liền không nói thôi. Dù sao chúng ta có hệ thống truyền tin. Lý Minh cười nói. Ta vừa mới nhìn một chút, chúng ta một phương này tất cả tuyển thủ dự thi bên trong. Giống như không có ngươi nói thần các cao thủ xuất hiện đây. Phó Tử Yên nhắc nhở, há, bọn họ không có tới. Lý Minh kinh ngạc tranh thủ thời gian hướng sau lưng nhìn qua. Tại dày đặc mấy trăm đám người chơi bên trong, thật không có phát hiện trên đỉnh đầu có thần các hai chữ xuất hiện. Những cao thủ này rốt cuộc muốn làm gì? Lý Minh trong lòng càng thêm nổi lên nghi ngờ. Chẳng lẽ thần các cao thủ nhóm còn có khác sự tình? Ngay tại hắn nghi hoặc lúc, truyền tin âm thanh vang lên. Đến từ Hoàng Triều Công Hội một vị hạch tâm cao tầng người chơi phát tới thỉnh cầu. Vị này người chơi là Hoàng Triều Lang Huyết đưa đến phòng làm việc. Một mực ở tại tầng 2 trong đại sảnh. Cho nên nó cũng nắm giữ cục vực hệ thống truyền tin. Có thể nói là Hoàng Triều Lang Huyết tín nhiệm nhất tâm phúc thủ hạ. Có chuyện gì? Lý Minh hiếu kỳ tiếp nhận xin. Liền lập tức hỏi. Lão bản, ta ngay tại tham gia ngũ nhân tổ trận đấu. Ta nhìn thấy ngài nói tới thần các cao thủ đội ngũ. Bọn họ tổ kiến 5 cái tiểu đội. Lập tức liền muốn bắt đầu trận đấu. Hoàng Triều Lãnh Huyết nói ra, nguyên lai bọn họ tham gia ngũ nhân tổ trận đấu. Ta biết, các ngươi thật tốt trận đấu. Lý Minh hài lòng nói ra, lần này hắn toàn bộ rõ ràng. Thần các cao thủ quả nhiên là vì chuyên nghiệp thi đấu mới tiến vào linh giới. Mà bọn họ lựa chọn ngũ nhân tổ dự thi hình thức. Vừa vặn cùng tương lai điện tử giải đấu. Dù sao giải đấu quy tắc là 5 người chế tổ đội quy tắc. Cho nên bọn họ không có tham gia một mình thi đấu. Bọn họ mục tiêu, khẳng định là cầm tới ngũ nhân tổ top 5. Sau đó đại biểu Hoa Hạ khu đi tham gia thế giới luận võ giải đấu lớn 5 người chế biến cố. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.